Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Tống Khúc nằm vào chữa bệnh trong khoang thuyền. Nàng nhân tạo trái tim Tiêu Văn sớm đã trước tiên mấy ngày lấy nàng gen đào tạo hảo. Lúc này chính đặt ở chữa bệnh khoang bồi dưỡng dương. Chữa bệnh khoang mặt trên khoang cái là có thể điều tiết nhan sắc. Tống phụ Tống mẫu không yên tâm. Tiêu Văn liền đem khoang cái điều tiết thành trong xuất sắc. Đem toàn bộ giải phẫu đổi tim triển lãm cho bọn hắn Semonser bất quá làm thường nhân Tống phụ. Tống mẫu hiển nhiên thích ứng không được khai ngực đổi tim loại này máu chảy đầm đìa cảnh tượng. Không kiên trì bao lâu liền từ bỏ. Ngược lại nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài. Tiêu Văn nhưng thật ra toàn bộ hành trình lưu tại chữa bệnh khoang bên cạnh nhìn. Hắn sở dĩ sẽ cho Tống Khúc đổi tim. Chính là bởi vì Tống Khúc hiện giờ đã chống đỡ không được bao lâu. Nếu tìm không thấy thích hợp trái tim nguyên. Tống gia người khẳng định vẫn là sẽ đem chủ ý đánh tới Tiêu Ca trên người. Nguyên chủ nguyện vọng là muốn cho người nhà hạnh phúc vui sướng. Nếu là Tống gia người muốn Tiêu Ca trái tim sự tình đã xảy ra. Cho dù Tiêu Văn có thể ngăn cản chuyện này, nhưng biết việc này Tiêu Ca tuyệt đối sẽ thực thương tâm ân y nàng tuy rằng đối thân sinh cha mẹ. Không cảm tình, nhưng không đại biểu không có kỳ vọng. Mặc kệ là ai ở biết chính mình thân sinh cha mẹ muốn chính mình mệnh đều sẽ thống khổ thương tâm. Cho nên Tiêu Văn chỉ có thể từ lúc bắt đầu liền đem nảy sinh véo rớt. Đến nỗi trả thù Tống gia, nguyên chủ tâm nguyện chung không có yêu cầu hắn trả thù Tống gia. Cho nên Tống gia chỉ cần không chủ động ở trước mặt hắn nhảy đát tìm đường chết. Tiêu Văn sẽ không để ý tới bọn họ. Dù sao xem Tống Khúc đối Tần Viễn si mê bộ dáng. Tống gia sớm hay muộn muốn chọc phải nam chủ Tần Viễn. Mấy cái giờ giải phẫu thời gian, Tiêu Văn như cũ giống như đối những cái đó người tình nguyện giống nhau ở chữa bệnh khoang bên cạnh. Quan sát đến giải phẫu quá trình, ký lục số liệu, Tống Khúc giải phẫu thực thành công. Nàng giải phẫu lúc sau bị Tống phụ Tống mẫu đưa đến chuyên hộ phòng bệnh an dưỡng. Lúc sau Tống gia người liền lại không quấy dây Tiêu gia. Nhận thân việc không giải quyết được gì. Tiêu phụ Tiêu mẫu trong lòng lo sợ bất an. Tổng cảm thấy là bọn họ gây trở ngại nhân ra một nhà đoàn tụ. Tiêu ca tuy rằng không nói cái gì. Nhưng phỏng chừng trong lòng cũng miên man suy nghĩ rất nhiều. Tiêu Văn tìm cái cả nhà đều ở thời điểm về nhà một chuyến. Đem sự tình giải thích rõ ràng. Tống gia người tưởng tiếp Tiểu ca trở về, đơn giản là theo dõi ta kỹ thuật, ta cho thấy thái độ sau, bọn họ cảm thấy ở Tiểu ca trên người vô lợi nhưng đồ. Liền từ bỏ Tiêu Văn đen Tống gia một phen, bất quá này biên ra tới lý do có thể so chân thật lý do muốn dễ dàng bị tiếp thu nhiều. Tiêu Văn nhìn Tiêu ca nói, Tống gia xem như hào môn, nhà hắn dơ bẩn sự quá nhiều. Người đi Tống gia thế nào cũng phải bị người lột da róc xương không thể, thấy Tiêu ca mặt lộ vẻ tò. Mò, hắn lại nói tiếp, ngươi ném nhiều năm như vậy. Hơn nữa nhà của chúng ta thu dưỡng ngươi đến bây giờ cũng không dọn quá ra. Tống gia thế lực không nhỏ. Muốn thật muốn tìm ngươi có thể tìm không thấy. Tống ca mất đi bị Tiêu gia thu dưỡng trở thành Tiêu ca sau lưng chân tướng Tiêu Văn đi cha quá. Điều tra ra chân tướng có điểm hào môn cẩu huyết, năm đó Tống mẫu hoài thượng song bào thai khi, Tống phụ bên ngoài tiểu tình nhân sinh cái tư sinh tử. Pha đến Tống phụ sủng ái, thậm chí vượt qua Tống võ, Tống mẫu có thể tiếp thu Tống phụ không yêu nàng ở bên ngoài làm loạn. Nhưng nàng không thể tiếp thu chính mình nhi tử Tống võ người thừa kế địa vị dao động. Vì thế nàng liền thiết kế hãm hại Tống phụ tiểu tình nhân. Tống mẫu biết Tống phụ điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể động hắn con nối dõi. Cho nên chẳng sợ Tống mẫu rất giống giết chết cái kia tư sinh tử cũng không dám xuống tay. Chỉ phải đối phó cái kia tiểu tình nhân. Chỉ cần tư sinh tử mụ mụ ở Tống phụ nơi đó thất sủng. Một cái tư sinh tử cũng không gây được sóng gió gì tới. Tống mẫu cũng là đủ tàn nhẫn. Nàng ở sinh hạ song bào thai nữ nhi sau. Chính mình đem một cái nữ nhi ôm đi vứt bỏ, sau đó Vu Oan hãm hại đến Tống Phụ tiểu tình nhân trên người. Tống Phụ tuy rằng thực sủng ái tiểu tình nhân, nhưng nàng cư nhiên đem tay chân động đến hắn hài tử trên người. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, vì thế Tống Mẫu liền thành công dùng một cái nữ nhi đổi đối với nàng khả năng có uy hiếp tiểu tình. Nhân tư sinh tử đều bị lưu đày nước ngoài. Tống Mẫu đối Tống Khúc sủng ái cũng hơn phân nửa là vì ở Tống Phụ trước mặt nhắc nhở hắn. Nàng còn có cái nữ nhi bị hắn tiểu tình nhân làm hại bị mất. Để ngừa nước ngoài kia hai mẹ con cho tàn lại cháy. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đem năm đó Tống Ca mất đi chân tướng nói ra. Ngốc Bạch Ngọt, Tiêu Mẫu cùng Tiêu Ca đều vẻ mặt mộng bức. Cư nhiên còn có loại này thao tác. Quý vòng thật loạn, Tiêu Ca cũng không dám tin tưởng như vậy có thể ở cung đấu kịch Tiếu Ngạo hậu cung nữ nhân sẽ là chính mình thân sinh mẫu thân. Kia Tống tiểu thư, Tống Khúc nàng, Tiêu Văn nói, nàng ngươi yên tâm, Tống phu nhân vì tỏ vẻ chính mình từ ái đối nàng thập phần cưng chiều. Tống tổng đại khái cũng đem đối với ngươi ái náy đặt ở Tống Khúc trên người. Cho nên nàng được sủng ái thật sự. Đều bị sủng hư, Tống Mẫu có lẽ đối chính mình con cái thực lương bạc. Nhi tử Tống Võ là nàng dựa vào cùng được đến Tống gia công cụ. Đại nữ nhi Tống Ca là nàng hãm hại tình địch đạo cụ. Tiểu nữ nhi Tống Khúc là nàng ở Tống Phụ trước mặt soát hảo cảm độ công cụ. Ba cái nhi nữ các có các tác dụng, ở không ngại ngại đến tình huống của nàng hạ, nàng sẽ không buồn xỉn đối con cái sủng ái. Tống Phụ lại là đối chính mình con cái thực để ý. Nhưng cái loại này để ý giới hạn trong đối dưỡng tại bên người có cảm tình con cái. Đối không có cảm tình con cái hắn đồng dạng lạnh nhạt lương bạc đến làm người kinh tâm ân ni Tống. Mẫu chính là biết hắn loại này tính tình, mới có thể ở tư sinh tử bị lưu đày nước ngoài sau liền an tâm rồi. Bởi vì tư sinh tử không có thể đãi ở Tống Phụ trước mặt soát phụ tử cảm tình. Tống Phụ căn bản rất ít nhớ tới cái kia nhi tử. Nguyên tác trung Tiêu Ca trở lại Tống gia sẽ như vậy thảm. Chính là bởi vì toàn bộ Tống gia không một cái chân chính đối nàng có cảm tình người. Tống Phụ ở không có cảm tình đại nữ nhi cùng yêu thương tiểu nữ nhi chi gian lựa chọn hy sinh đại. Nữ nhi, Tống Mẫu ở có thể cho nàng mang đến lớn hơn nữa ích lợi tiểu nữ nhi cùng không có gì giá trị lợi. Dụng đại nữ nhi chi gian đồng dạng lựa chọn hy sinh đại nữ nhi. Cho nên Tống Phụ Tống Mẫu liền dễ dàng như vậy lại tàn nhẫn tước đoạt Tiêu Ca sinh mệnh. Giải phẫu đổi tim làm xong sau, Tống Võ cùng Tống Khúc mới biết được chân tướng. Nhưng mà Tống Khúc vốn là đối cái này song bào thai tỷ tỷ không hề thiện ý. Chán ghét nàng tồn tại, ghen ghét nàng khỏe mạnh, biết chân tướng sau ngược lại trong lòng rất cao hứng. Tống Võ nhưng thật ra có điểm lương tâm áy náy một lát. Nhưng nhìn từ nhỏ yêu thương đến đại muội muội Tống Khúc khôi phục khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót bộ. Dáng sau, hắn liền giả mù sa mưa nói cái gì, làm tiểu Khúc thay thế Tống Ca kia một phần cùng nhau hảo hảo. Sống sót cũng coi như không làm thất vọng nàng. Sau đó liền đúng lý hợp tình đem vô tội tử vong Tiêu Ca vứt chi sau đầu. Tống gia người đức hạnh Tiêu Văn đều lười đến nhiều lời. Chỉ là ở Tiêu Ca trước mặt đem Tống Mẫu lương bạc gương mặt thật vạch trần sau. Lại đen đem Tống Phụ, hắn tìm ta nói chuyện điều kiện, nói là chỉ cần ta làm được hắn liền không hề tới tìm ngươi. Bắt ngươi thay đổi ích lợi, kỳ thật chân tướng cũng đích xác như thế. Tống Phụ xác thật là lấy Tiêu Ca thay đổi một viên cấp Tống Khúc khỏe mạnh trái tim. Mặc kệ là nguyên tác chung vẫn là hiện tại, Tiêu Ca trầm mặc xuống dưới. Tiêu Văn nói, ngươi từ nhỏ ở Tiêu gia lớn lên, tính tình đơn thuần lại trọng tình. Nếu là đi ích lợi vì trước Tống gia khẳng định bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Ca luyến tiếc ngươi đi chịu tội, liền đáp ứng rồi, hắn nhìn Tiêu Ca, biểu tình ôn nhu, Tiểu Ca, ngươi sẽ không trách ca đi. Ca ca cùng ba ba mụ mụ đều hy vọng ngươi vẫn luôn làm Tiêu gia tiểu công chúa. Vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Tiêu Ca hốc mắt hồng hồng. hàm chứa nước mắt rồi lại quật cường không chịu nước mắt chảy xuống. Tiêu Văn chần chờ trong chốc lát, nói, ngươi nếu là tưởng nhận ngươi thân sinh cha mẹ, ta đây lại đi tìm Tống Tổng nói chuyện. Tiêu Ca khàn khàn thanh âm nói, ca, không cần, ta không nghĩ đi Tống gia, ta chưa từng gặp qua bọn họ, cũng không cùng bọn họ ở chung quá, hơn nữa là bọn họ trước không cần ta, ta chỉ có ba ba mụ mụ cùng ca ca, ta là Tiêu Ca. Tiêu Ca biết chính mình ca ca nói đi tìm Tống phụ nói chuyện là có ý tứ gì. Đơn giản là tưởng trả giá ích lợi đổi lấy Tống gia nhận hồi nàng đãi nàng hảo điểm ân y, chỉ là nàng rất rõ ràng, nếu là chính mình thật đi Tống gia, khẳng định phải bị Tống phụ trở thành người tới áp chế yêu thương chính mình ca ca tắc muốn ích lợi. Nàng vô pháp tiếp thu, kỳ thật ở lúc ban đầu biết được chính mình không phải Tiêu gia thân sinh nữ nhi khi, Tiêu Ca trong lòng là khiếp sợ lại vô thố. Nàng sợ hãi chính mình làm không thành Tiêu gia người cũng dung nhập không được Tống gia. Đối kia đối khẩu khẩu thanh vừa nói tưởng niệm nàng ái nàng vợ chồng, nàng trong lòng cũng là sinh ra qua chờ mong, dù sao cũng là nàng thân sinh cha mẹ a. Nhưng mà sau lại thân sinh cha mẹ lại vô tin tức lệnh nàng nguyên bản ẩn hàm chờ mong tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới, lại từ ca ca nơi này biết được chân tướng, nàng liền càng chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Bất quá đương nàng nói ra chính mình là Tiêu Ca, nhìn đến ba ba mụ mụ cùng ca ca trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười khi, nàng lạnh băng trong lòng bỗng nhiên ấm rào rạt, ấm đến đều cảm thấy có điểm nóng ruột. Không biết vì cái gì, Tiêu Ca bỗng nhiên cảm giác hốc mắt lại trở nên đã ươn ướt, nhưng trong lòng lại ngọt tư tư. Tiêu Văn thấy Tiêu Ca xác thật buông xuống Tống phụ Tống mẫu việc này nhi, hắn liền trở về kinh đô, tiếp tục tiếp theo Tống Khúc bệnh tim khỏi hẳn. Đông Phong bắt đầu đẩy ra hắn tăng thêm 3D sinh vật, đóng dấu khí quan cùng có thể đảm nhiệm các loại giải phẫu tinh vi máy móc cánh tay chữa bệnh khoang. Loại này cao cấp chữa bệnh khoang giá trị chế tạo không tiện nghi, giá bán càng quý, đương nhiên không có khả năng giống giá cả thân dân gia đình bác sĩ như vậy tiêu thụ ngạch nhiều. Như vậy, cho nên Tiêu Văn chủ yếu tiêu thụ đối tượng là những cái đó chữa bệnh cơ cấu. Có tiền tùy hứng trực tiếp mua một đài tân chữa bệnh khoang. Mua nổi nhưng tưởng tỉnh điểm tiền có thể trực tiếp quản gia đình bác sĩ giao cho Tiêu Văn công ty tiến hành cải trang thăng cấp, sẽ tiện nghi điểm, không có tiền chỉ có thể chờ bệnh viện mua sắm chữa bệnh khoang sau đi trả phí chạy chữa. Chỉ sử dụng một lần giá cả đương nhiên không quý, chữa bệnh khoang tiêu thụ số lượng xa xa so ra kém thân dân giới gia đình bác sĩ. Nhưng nó giá bán cao, một đài chữa bệnh khoang đỉnh thật nhiều đài gia đình bác sĩ. Cho nên lợi nhuận cũng phi thường khả quan. Tiêu Văn khai cái này công ty là tính toán ăn một khoản sản phẩm ăn cả đời. Cho nên hắn trừ bỏ tất yếu tiêu phí cùng vốn lưu động sau, dư lại tiền tất cả đều đầu nhập vào hắn phòng thí nghiệm money. Tiêu Văn làm nghiên cứu cùng trước mắt ra thành quả đều lệnh quốc gia đối hắn mạnh mẽ duy trì. Nhưng hắn rốt cuộc không phải hoàn toàn trực tiếp vì quốc gia làm việc. Cho nên duy trì hữu hạn, hắn còn phải chính mình đầu nhập tuyệt bút tài chính. Nhiệm vụ linh tam tam. Hết chương.